Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, Đại Hoang Phụng Thiên Thừa Vận Đế Chiếu. Trung, Thiên Thượng Thánh Cảnh, Đế Hương bên trong, cảm ứng được Đại Hoang bên trong biến cố. Liệu Thủy Biên Duyên Cửu Hoa Thượng Đế hai mắt hướng phía dưới giới nhìn lại. Đồng thời có một đạo quang mang chính mình bên trên rơi vào trong đó. Hắn phi đằng, đầu lâu nâng lên, liền dĩ nhiên vượt qua ân núi, bỏ vào Thiên Đế Cung khuyết phía trước, gặp qua Thượng Đế, mà Thiên Thế Quân một đường phân hồn dĩ nhiên hạ giới mà đi. Nhìn thấy Cửu Hoa Thượng Đế đi vào, lập tức ra mặt nghênh đón. Cửu Hoa Thượng Đế trong hai con ngươi diễn hóa ngày đêm giao thoa kỳ dị cảnh sắc. Hắn nhìn qua Ma Thiên Thế Quân, khinh động giọng nói, thế là xuất phong cùng gió bắc cùng nhau gào thét. Còn lại chư thần sợ mất mật, lập tức vội vàng thối lui. Cái kia xuân phong phất một cái, lập hóa thần mộc, cái kia bắc phương thổi, chính là hồn phi phách tán. Hắn ra sao? Vẻn vẹn ba chữ, Ma Thiên Thế Quân hơi hơi trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ nói, không phải là thiên định chi nhân, mà là thiên không muốn gặp chi nhân. Cửu Hoa Thượng Đế nhìn chằm chằm hắn, cũng không từng lên tiếng. Ma Thiên Thế Quân nói, nhưng tuy là thiên không muốn người gặp, nhưng lại nắm giữ thiên chi uy năng, tối biết thiên tâm, có thể trèo lên thiên đế chi tôn. Cũng là thiên đế chi pháp lựa chọn, đến lúc này cũng đã định ra, cho dù không phải hắn, cũng đã là hắn, đế pháp chọn chủ, chỉ sợ là bởi vì vô dục thiên cảnh nội năm tầng nhạc thổ sự tình. Thương thiên chi gạch cuối cùng bộc phát, vô dục là rời lên tảng đá đập chân mình, thương thiên oán hận tác thành cho hắn người, giống như đem thiên đế chi vị chắp tay đưa tiễn. Ma Thiên Thế Quân nói xong, Cửu Hoa Thượng Đế khẽ mở phong xương, đây cũng là thế gian đệ nhất đại khổ, ngươi rõ chưa? Ma Thiên Thế Quân lại là trầm mặc, theo sát lấy cười khổ nói, ta hiểu được, đây cũng là cầu không được. Ngày năm đó bỏ rơi thiên đế, thả nhật nguyệt, bỏ đi thái tiêu, bởi vì càng là muốn có được, liền càng là không chiếm được. Đây chính là thế gian đệ nhất lường gạt nỗi khổ, càng là chấp nhất trong đó, càng là hãm sâu trong đó không sao tự kềm chế, cho nên phải bỏ qua, không tranh, không đoạt, không bắt buộc. Thế Quân nói xong, Thượng Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cực đoan, ta nói là muốn bỏ, không có sai lầm, nhưng cũng không phải là không tranh. Ngươi chỉ cần nghĩ đến đạt được một vật, đồng thời nguyện ý vì nó làm ra cải biến. Như thế đến tối hậu, ngươi cuối cùng sẽ có được nó. Từ gặp phải đến có được, tối hậu có lẽ lại còn mất đi. Nhưng ngươi muốn đã được đến, phía sau nhưng là tự mình lựa chọn biến hóa. Ta đem loại này từ đầu đến cuối biến hóa gọi là duyên. Thượng Đế mở miệng, đây chính là duyên pháp. Thế Quân sửng sốt, mà hậu tâm thần đại chấn, không nói một lời, khom người mà bái, thì ra là thế, duyên là như thế, nhị đế tương cố, mà đúng vào lúc này, đế hương biên giới chỗ, vô dục thiên giới bên trong, vô dục đại đế sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám, toàn thân phát run, ngươi dám hiệu lệnh ta, hắn khí không nhẹ. Đến bây giờ nên như thế đã sớm biết, lúc trước chính mình cùng Hoàng Trần Đại Thánh lúc giao thủ, đột nhiên chém chính mình một kiếm chính là Lý Tịch Trần. Gia hỏa này quả thật hỗn đản, chém chính mình một cái để cho mình kém chút ở ra rắm. Hiện tại lại muốn hiệu lệnh chính mình cho hắn đánh nhau. Mẹ ngươi, vì cái gì, dám tùy ý giết hại vô tội Đại Thánh. Thật mẹ nó hèn hạ, ngươi muốn đối bản đế làm cái gì? Vô dục đại đế cũng không muốn điều động chính mình phân hồn xuống dưới. Nhưng đành chịu đối phương thăng nhập thiên tiên, thế mà đã có thể cưỡng ép hiệu lệnh đại thánh lực lượng. cái này còn phải, ngươi vì cái gì phách lối như vậy? Không thành, ta cũng không muốn để cho một cái tiểu thiên tiên đặt ở trên đầu. Vô dục đại đế đột nhiên khởi hành, lúc này kiên trì xuất cung, hắn muốn đi tìm hai người khác, mặc dù mình cùng bọn hắn không hợp, nhưng nghĩ đến phân hồn hạ giới loại chuyện này, nói thế nào cũng tất làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Chính mình ba người đều là đế hương chi quân vương, làm sao có thể để cho một cái hạ giới, tiên nhân, thống lĩnh. Còn thể thống gì, còn có hay không vương pháp thiên đầu rồi. Nhất là lão tử còn bị chém một kiếm. Vô dục đại đế nghĩ đến cái này sự tình liền giận không kềm được. Nhưng khi hắn bước ra cung khuyết thứ nhất khác, chân trời âm dương giao hội, cửu hoa thượng đế dĩ nhiên tự mình hàng lâm. Hắn ra mặt lập tức run lên, sau đó liền trông thấy ma thiên thế quân đi theo mà tới. Vô dục, cửu hoa thượng đế thanh âm không buồn không vui. Vô dục đại đế thở sâu, ta vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi đâu. Tìm ta các loại, có thể là vì phân hồn hiệu lệnh sự tình. Cửu hoa thượng đế mắt bên trong thời gian giao thoa. Vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Vô dục đại đế nhíu mày. Phân hồn bị chế, nghe lệnh bọn chuột nhát. Bây giờ còn có sự tình gì so xử lý cái này quan trọng hơn? Tự nhiên có, cửu hoa thượng đế đầu lâu ló ra phía trước. Thân rồng nhấp nhô, oanh minh thiên giới đế hương. Ta muốn cùng ngươi nói một câu duyên pháp. Hắn trong mi tâm một đường linh quang bay ra, cắm thẳng nhập vô dục đại đế linh đài. Sau đó người mắt bên trong xuất hiện nghi hoặc, nhắm mắt một cái chớp mắt, mà vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, cái kia hai đạo linh quang dây dưa, trở lại tại thiên địa mở ra chi thế. Tòa nào đó không thể gọi cảnh bên trong, đàm đạo luận pháp, nói duyên đạo nhân quả chi hoa, bất chi bất giác, dĩ nhiên đi qua 3600 năm, sau đó linh quang quy vị, tại thật thế bên trong, cũng vẫn như cũ là trong nháy mắt mà thôi. Vô dục đại đế trầm mặc mấy cái hô hấp, sau đó sắc mặt oán hận, nhưng sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, ta đã biết, giúp hắn là được. Đại hoang bên trong, tinh hà bên trên, ba vị đại thánh phân hồn hàng lâm. Toàn bộ đại hoang chu thiên đều tại rung động, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thiên dung thành. Lục ngô tứ thánh bị bừng tỉnh, thậm chí ngủ say càng sâu năm cung chi thánh cũng lần lượt xuất hiện. Cái này chín vị chân quân trông về phía xa giao giá, chứng kiến thiên tôn hình bóng, lại gặp được đại thánh phân hồn, đại thánh chiến thiên tôn, có ý tứ. Anh chiếu mắt bên trong bắn ra vô tận quang minh, tâm tình khuấy động vô cùng. Mặc dù đây là tại hạ giới chiến đấu, cũng không phải thật sự là thiên tôn cùng đại thánh. Thế nhưng song phương thủ đoạn, bây giờ không kém bao nhiêu, đều tại nhân gian không đếm được. Cho dù bọn hắn là chân quân, đặt chân tại đại hoang đỉnh điểm nhất, nhưng cũng là căn bản không sao cùng đại thánh thiên tôn so sánh với. Chân quân cùng đại thánh chi chênh lệch, như ức vạn sao trời năm ánh sáng chi cách. Chớ đừng nói chi là, người tới là đại thánh bên trong ba vị cực mạnh người. Hai tôn cổ lão người, một tôn tối cổ người. Đế trúc cửu hoa thượng đế, đế thái ma thiên thế quân, đế khải vô dục đại đế. Nam phương trường thừa hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú lên phương xa sắp bộc phát thánh chiến. Hắn đồng dạng trong lòng có thăm dò tâm ý. Cuối cùng loại này cấp bậc chiến đấu, bình thường tại nhân gian làm sao có thể nhìn thấy. Căn bản không nhìn nổi. Đại thánh đều tại thiên, ở vào đại la phong thiên áp chế xuống, không có khả năng có người vi phạm mà đến. Mà thiên tôn thì càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ, bởi vì đại hoang tính đặc thù, đồng thời lại bởi vì Đông Vương cùng Tây Vương biến mất, đại thánh lực lượng xuyên vào tiến đến, mặc dù vẫn như cũ không thật là thân đến đây, lại có thể bị người kêu gọi hàng lâm. Không, cũng không phải là như thế. Đây là cưỡng ép xông phá phong tỏa, là đến từ thượng giới lực lượng, cũng tương tự có hạ giới lực lượng xem như điều hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Bắc Phương Cường Lương ánh mắt ngưng tụ, Côn Luân tự xưng là thiên hạ vô song, bây giờ nhưng cũng gặp đối thủ. Hắn đem đại hoang biến thành bây giờ bộ dáng, vì thực hiện chính hắn nguyện vọng. Hắn làm vốn nên là kinh thiên động địa đại sự, nhưng bây giờ lại bị ngăn cản, mà lại đây là liền hắn cũng không ngờ rằng tình huống. Lục Ngô thanh âm lạnh lùng, Côn Luân, hừ, cho phép hắn đi, chúng ta quan chiến ở đây, vừa vặn cũng nhìn xem đại thánh cùng thiên tôn là như thế nào giao thủ. Dù chỉ là quyền cước lẫn nhau nện, cái kia mỗi một quyền mỗi một chân bên trong cũng mang theo trên trời đất sức mạnh to lớn. Như có thể quan sát một tia, liền đã hưởng thụ vô tận. Anh chiều ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Ngô, người thật bị Côn Luân thuyết phục tâm. Lục Ngô vẫn như cũ lạnh lùng, động tâm, ta thế nào không động tâm, mặc dù vô tình không đại biểu ta vô tâm. Nhưng cái này cũng không hề cần phải đi tranh đoạt. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng đế hôn thế tôn thực sẽ để cho chúng ta chín thanh trấn thủ nơi này cả một đời sao? Tự nhiên sẽ có hậu nhân tiếp nhận. Không cần quá lâu, trước tạm nhìn đánh đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,